Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 836, chiến ca quanh quần linh thanh đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Bạch Hồ vậy là ai? Thánh kinh tương lai âm nhạc vẫn là khống chế tại bộ luyện sư trong tay, chỉ có tổ chức Akatsuki toàn bộ thành viên xuất động, triển khai đại quy mô chiến đấu thời điểm mới có thể sử dụng, xem như tổ chức Akatsuki chính thức nhất tuyên chiến. Vậy mà lúc này, thánh kinh tương lai rộng lớn thanh âm quanh quần, nhưng lại không phải ở đây bất kỳ một cái nào tổ chức Akatsuki thần sứ phóng thích. Đây là cái gì thanh âm? Có người hoảng sợ nhìn lại bốn phía, trong thanh âm này tràn đầy lực áp bách, mang theo một loại bao quát chúng sinh lạnh lùng cảm giác, khiến người phảng phất thấy được thiên thần đến. Thánh kinh tương lai, Akatsuki chiến ca, cũng không phải tất cả mọi người đều nghe không ra cái này bản âm nhạc, bởi vì nó không chỉ một lần quanh quần tại đại lục Nam Minh phía trên, nổi danh nhất cũng là lần thứ nhất xuất hiện chính là tại Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ lối vào trận chiến ấy, trực tiếp nhường Hòa Quốc mấy lớn đỉnh cấp thế lực tổn thất nặng nề, khiến người đối với cái này thủ quỷ dị âm nhạc ký ức hãy còn mới mẻ. Mà ở sau khi 3 năm gian, cái này bản âm nhạc xuất hiện, đều đại biểu cho tổ chức Akatsuki chân chính tuyên chiến, trong đó khiến người trong lòng run sợ đúng là Xích Huyết Tông, một cái không lớn không nhỏ tông môn, nhưng là nghe nói bởi vì tiêu diệt nguyên lai bắt đầu thần sứ chỗ tông môn, bị tổ chức Akatsuki trả thù, ngày đó thánh kinh tương lai quanh quần tại phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, không người dám với tới gần, mà ngay cả cùng Xích Huyết Tông có sâu xa huyết linh tông cũng không dám tới gần, đợi đến lúc thanh âm tiêu tán, toàn bộ Xích Huyết Tông bị tàn sát hầu như không còn, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Thậm chí ngay tại không lâu trước đó, tổ chức Akatsuki phóng thích thánh kinh tương lai tiến quân thần tốc tiến vào truyền thừa tế đàn, cũng là không một người có can đảm cản trở. Nếu như nói không có cái này bản âm nhạc thời điểm, Akatsuki là một đầu giảo hoạt độc xà, cất giấu uy hiếp chí mạng, như vậy cái này bản âm nhạc một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa nó đến chân chính lộ ra răng nanh thời điểm rồi. Thế nhưng mà cái này bản âm nhạc là nơi nào tới đâu này? Qua rồi ban đầu khiếp sợ tất cả mọi người đều phát hiện một vấn đề, cái kia chính là thanh âm nơi phát ra không tại cái gì một cái Akatsuki chi thần sứ trên thân, mà ở một cái để bọn hắn không tưởng tượng được địa phương. Truyền thừa tế đàn, thanh âm không ngừng quanh quẩn, càng ngày càng to rõ, đột nhiên, thanh âm của một nữ tử quỷ dị xuất hiện khuấy động tại toàn bộ trên tế đàn không? Mesei no Rikudo, thanh âm này xuyên thấu tế đàn, truyền vào rộng lớn không gian, lại tiến vào mê cung dưới mặt đất thông đạo, dùng cực nhanh tốc độ hướng về ngoại giới lan tràn, trong nháy mắt thánh kinh tương lai xuyên thấu qua mê cung, quanh quần tại toàn bộ Tĩnh Lan cổ hồ trên không. Mà ở cổ hồ biên giới, giờ phút này đã tụ tập đại lượng nhân loại cùng yêu tộc, trong đó yêu tộc tứ đại thánh địa yêu chủ tất cả đều đến, với này đồng thời cuốn vào sự kiện lần này nhân loại thế lực cũng đã toàn bộ đến. Một đám hóa thần kỳ ở trên tu sĩ tại thánh kinh tương lai thanh âm vang lên nháy mắt toàn bộ khiếp sợ hướng phía Tĩnh Lan cổ hồ trong nhìn lại, sau một khắc mọi người không hẹn mà cùng bay lên, cấp tốc thăng nhập ngàn mét cao không trung, kinh nghi bất định hướng phía Tĩnh Lan cổ hồ trong điên cuồng cuốn lên tử vụ nhìn lại. Thanh âm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như nhớ không lầm là tổ chức Akatsuki chiến ca, sao lại như vậy? Thanh âm này sao vậy, khả năng truyền bá xa xôi như thế, thậm chí cuốn lên toàn bộ Tĩnh Lan cổ hồ là tử vụ. Trong thanh âm này, tựa hồ có nào đó lực lượng dọa tâm thần người, có một loại rõ ràng cảm giác áp bách, đại lượng tu sĩ cấp cao ánh mắt sáng tối chập chờn ngắm nhìn Tĩnh Lan cổ hồ, ở trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc, Tĩnh Lan hồ Thanh Giao yêu chủ, Lạc Hà Tông Tông chủ Lạc Thiên, Thủy Quốc Hoàng Thất Tử Hà Thân Vương, Thiên Sơn Cốc Tông chủ. Mà đang ở những người này nhìn không thấy trong hư không, một cái lão già sắc mặt trầm ngưng nhìn Tĩnh Lan cổ hồ, trên người hắn mặc áo bào mang theo rõ ràng đại âm lâu dấu hiệu, nhưng mà thu liễm khí tức hắn, không ai có thể chứng kiến. Khí tức của hắn mờ mịt không chừng, phảng phất chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có bao quát chúng sinh khí thế khủng bố. Bên kia, cần phải bắt đầu đi à nha, tốt chờ mong a hát, lão già nhẹ giọng lẩm bẩm, dưới mặt đất tế đàn. Không trần đập nhắc đến Lạc Anh Trường cầm dây đàn ngón tay cứng lại ở giữa không trung ở bên trong, đầu của hắn đột nhiên nâng lên, hướng phía tế đàn nhìn sang. Ngươi, cuối cùng chịu trở về rồi sao? Không trần có chút run rẩy nỉ non nói. Tần Lãng lơ lửng ở giữa không trung thân thể có một chút đong đưa, dưới mặt nạ, hai con mắt của hắn sáng ngời có chút quá phận, mang theo ẩm ướt khí tức nhìn thanh âm nơi phát ra. Bắc đấu mạnh kinh tiên có chút mộng, hắn đến bây giờ cũng không có làm tinh tường rốt cuộc là sao vậy một sự việc, tại sao thánh kinh tương lai sẽ vang lên, nhưng lại không phải từ Bạch Hồ chỗ đó truyền tới đấy. Nam đầu, cái này, là xảy ra chuyện gì a hát, mạnh kinh tiên có chút đờ đẫn hỏi, Nhưng mà hắn nhìn về phía nam đầu thời điểm, lại phát hiện hắn cũng không có chú ý trong sân quỷ dị, mà là đem ánh mắt đầu nhập vào tự mình cửu huyền kiến quan bên trong, thần sắc ngạc nhiên, mang theo vô tận kinh hỉ, cũng mang theo sáng rỡ vui sướng. Không thấy, không thấy, lần này thật sự không thấy. Cái gì không thấy? Mạnh Kinh Tiên nghi ngờ hỏi. Thi thể không thấy, Lăng Huy thi thể không thấy. Hắn, trở về rồi, nam đầu thanh âm nỉ non, con mắt chậm rãi chuyển hướng về phía truyền thừa tế đàn. Lúc này bộ luyện sư sững sờ nhìn xem tế đàn, nàng không thể nói là cái gì cảm giác, như là đang nằm mơ, lại như là hư vô ảo cảnh, nàng chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới nháy mắt đã có sắc thái, như vậy tươi đẹp, sáng ngời, mang theo khiến người vô cùng quyến luyến khí tức. So với cái thế giới này, ta càng ưa thích ngươi. Bộ luyện sư nhẹ giọng nỉ non nói. Aniki no boku, đột nhiên, một cái quỷ dị giọng nam ngâm sướng gia nhập tiến đến, nháy mắt khiến cho toàn bộ làn điệu như sóng tràn bờ. Cái loại này cảm giác đè nén tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, cũng liền tại lúc này, mọi người phát hiện trên bầu trời có một đạo bóng mờ giáng lâm. Người nọ đang mặc áo khoác đen mây đỏ, hàn áo bào bị khí lưu xoáy lên, thổi chúng bay phất phới, ánh mắt mọi người tại thời khắc này toàn bộ đều tập trung vào trên người của hắn. Người này cùng xa xa ngồi xếp bằng nam đầu có chút giống nhau, nhưng là trên mặt của hắn lại cắm rất nhiều màu đen cây gậy, mà ánh mắt của hắn càng thêm kỳ dị, đó là một đôi có được 6 vòng màu tím nhạt gợn sóng quỷ dị con mắt. Rinnegan, đây là, tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhận ra thân ảnh này, thật sự là cái kia một đôi Rinnegan quá có mang tính tiêu chí rồi. Tại rộng lớn trang trọng thanh âm phụ trợ phía dưới, giờ phút này chậm rãi giáng lâm linh táng, thật sự có chủng thiên thần cảm giác, dù sao, cỗ thi thể này khi còn sống tu vi là chân chính đại thừa kỳ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khác thanh âm hấp dẫn ánh mắt của mọi người, truyền thừa tế đàn. Sụp, không đợi mọi người kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, tế đàn đỉnh sụp đổ cái kia một góc trong chậm rãi dâng lên một thân ảnh, cũng là áo khoác đen mây đỏ, mang trên mặt mặt nạ có lăng giá chúng sinh phía trên khí thế, hai tay của hắn rũ xuống bên người, áo bào bị gió nắm kéo, cùng bầu trời trong chậm rãi giáng lâm linh táng kêu gọi kết nối với nhau. Rất nhiều người đối với cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh cảm thấy lạ lẫm, nhưng là bọn hắn khi nhìn đến người này trong đôi mắt cái kia quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm lúc một cái bị mọi người quên đi đã lâu danh tự đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Akatsuki chi thanh long, cách chương.